Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1118. Tần Phong phục hồi tinh thần lại. Nói, phu nhân nói, không nóng vội. Tạ Trì Thành nghiền răng nghiền lợi. Cô ta là nữ chủ nhân, sao lại không nóng vội? Phu nhân nói, anh có thể ứng phó. Tạ Trì Thành hận không thể đi lên túm người phụ nữ kia xuống dưới. Bảo người chạy qua thúc giục một tiếng. Tuân lệnh, nếu không phải vì đe dọa. Tạ Trì Thành ghét nhất là tham gia những bữa tiệc thê này. Sau khi đuổi đi một loạt khách tới chào hỏi, Tạ Trì Thành hoàn toàn mất kiên nhẫn. Muốn tự mình đi lên kéo Diệp Như Hề xuống. Lúc này, có không ít tầm mắt của mọi người nhìn về phía cửa vào. Trong miệng khe khẽ bàn tan, Tạ Trì Thành cũng nhìn qua theo. Anh ngần ra, đó là Hứa Vi mặc một bộ lễ phục trăng. Cô ta mặc loại cúp ngực, vạt lụa trăng kéo dài, đuôi váy quét đất, tóc búi cao, sau đầu còn đính chiếc nơ, bướm bằng lụa trắng. Lắc qua lắc lại theo động tác đi. Giờ đẹp mắt, cô ta có tình chuẩn bị kỹ càng. Lớp trang điểm tinh xảo khiến cô ta trông xinh đẹp rạng rỡ. Đôi mắt rất lớn, đuôi mắt còn dính đá lấp lánh. Toàn thân trông như cô công sinh nghịch ngợm. Không thể không nói, bộ váy này đã thành công phụ trợ 3 phân nhan sắc của Hứa Vi thành 10 phân. Cô ta hiển nhiên còn chưa quen đi giày cao gót. Lúc đi đường bước chân có chút loạng choạng, việc này khiến cô ta nhìn qua càng thêm ngây thơ. Đương nhiên, có vài đôi mắt căm ghét của nhóm người hầu thì không đồng tình chút nào. Chỉ vì, bộ váy này của Hứa Vi, trông chẳng khác nào váy cưới, là khách lại đi mặc váy cưới trong bữa tiệc của chủ nhân. Đây là có ý gì? Muốn khiêu khích phu thân ư? Nhưng mà, không thể nghi ngờ. Hứa Vi có được sự chú ý của toàn hội trường. Những tầm mắt kia hoặc là kinh ngạc hoặc là bất mãn. Ăn mặc như vậy trong bữa tiệc của người khác là một chuyện rất vô lễ. Nhóm Tiêu, Hư Danh Viện đều chú ý kiêng kỵ điểm này. Đặc biệt là trong bữa tiệc của Đại Đề. Chơi trội quá mức cũng không phải chuyện gì tết. Nhưng Hứa Vi căn bản không biết điểm này. Chỉ xem như bản thân đang xông trong phim thần tượng. Có được tơ cả sự chú ý của mọi người. Trong lòng cô ta kích động không thôi. Ngay cả nỗi đau khi mang giày cao gót cũng cô chịu đựng. Hứa Vi tìm một vòng. Sau khi thấy được Tiểu Bạch, trên mặt khế mỉm cười, liền đi về phía Tiểu Bạch. Nhưng mà cô ta lại không thấy rõ tâm mắt Tạ Trì Thành nhìn tì có chút không tốt. Tạ Trì Thành tự nhiên nhận ra đó là Hứa Vi. Nhưng ánh mắt đầu tiên anh chú ý không phải Hứa Vi thay đổi trở nên xinh đẹp thế nào, mà là LSF bộ váy trên người cô ta. Thế nhưng lại rất giống với bộ lễ phục định chế cao cấp được đưa tới cho Diệp Như Hề. Ngoại trừ việc Hứa Vi tự đội thêm khăn voan cài tóc thì về tổng thể hai bộ váy rất giống nhau. Tạ Trì Thành có ngốc đến mấy cũng biết việc đụng hàng trong bữa tiệc sẽ xấu hổ tới mức nào. Đặc biệt lại còn là phụ nữ với nhau. Do Hứa Vi đã mặc bộ váy này xuất hiện, Diệp Nhứ Hè lại mặc bộ y hệt đi ra sau thì không ổn chút nào. Đây là sự sỉ nhục đôi với Diệp Như Hề. Cách chương